khắp làng Lönnebega, khắp vùng Småland, khắp đất nước Thụy Điển. Và ai mà biết được, có khi khắp cả thế gian này, chưa bao giờ có một thằng bé lại bày ra lắm trò nghịch tinh hơn cái thằng bé Emin mà cách đây rất lâu đã từng sống ở trang trại Cather, làng Lönnebega thuộc vùng Småland. Việc thằng bé này khi lớn lên lại trở thành chủ tịch hội đồng xã là một trong những điều kỳ diệu của thế giới. Nhưng đúng là nó đã trở thành chủ tịch hội đồng xã, thành người đàn ông tốt nhất làng Lönnebega. Qua đó, ta thấy rằng ngay những đứa trẻ tồi tệ nhất rồi cũng sẽ đến lúc trưởng thành, và cùng với thời gian, chúng sẽ thực sự nên người. Tôi thấy thật tuyệt khi nghĩ về điều đó. Bạn cũng thấy vậy đúng không? Đúng, bởi chính bạn hẳn cũng đã từng bày ra khối trò nghịch ngợm. Tôi hình dung được mà, không phải vậy sao? Chẳng lẽ tôi có thể nhầm đến thế? Amma Svensson ở trang trại Cather, mẹ của Emin, ghi tất cả những trò nghịch ngợm của con vào những cuốn vở màu xanh mà bà giấu trong ngăn kéo tủ của mình. Cuối cùng cái ngăn kéo đó nhét đầy vở đến nỗi hầu như không kéo nổi ra nữa. Lúc nào cũng có một cuốn vở bị kẹt, nhầu nhĩ và xoay ngang ra. Nhưng đến tận bây giờ, những cuốn vở màu xanh vẫn được cất giữ ở đấy, trong chính cái tủ cũ kỹ ấy, trừ ba cuốn vở mà Emin từng muốn bán cho cô giáo ở trường mẫu giáo khi nó cần tiền. Nhưng vì cô giáo không muốn mua, nên Emin đã xé chúng gấp thuyền giấy, đem ra thả trên dòng suối ở Cather, và sau đó thì không ai còn trông thấy ba cuốn vở đó nữa. Cô giáo trường mẫu giáo không hiểu tại sao cô lại cần phải mua những cuốn vở đó của Emin. Cô biết làm gì với chúng đây? Cô ngạc nhiên hỏi. Để dạy cho bọn trẻ khỏi trở nên kinh khủng như cháu ạ. Emin đáp. Phải, phải. Emin tự biết nó là một trái ổi ương tới mức nào. Và nếu giả sử có lúc nó quên, thì luôn còn có cô Lina, cô hầu gái ở trang trại Cather, nhắc cho nó nhớ. Gửi cậu đến trường mẫu giáo cũng vô ích thôi, cô Lina nói. Dạy dỗ cậu còn quá là nước đổ đầu vịt. Ngữ cậu ấy thì chẳng đời nào lên được thiên đàng. Trừ phi, ừ, có thể lắm. Trừ phi trên ấy các ngài cần cậu giúp một tay để dán sấm sét. Cô Lina nhận thấy hễ Emin đến đâu là y như rằng ở đó như có giông bão. Chưa từng thấy một thằng quỷ sứ nhà rời nào như nó, cô nói, rồi dắt bé Ida, em gái của Emin, cùng đi ra bãi chăn thả, nơi bé Ida được phép hái quả dâu dại trong khi cô Lina vắt sữa bò. Bé Ida bứt hẳn cả cành dâu dại và đem về nhà 5 cành triểu trịt quả. Emin chỉ chén mất của em mỗi 2 cành, dù sao nó cũng biết điều đấy chứ. Nhưng bạn chớ tưởng rằng hình như Emin thích cùng ra chỗ đàn bò với cô Lina và bé Ida. Không, nó muốn tận hưởng nhiều hơn thế. Và vì thế nó vớ lấy mú và súng của mình, chạy thẳng xuống chuồng ngựa, nhảy lên con Lucas, phi qua bụi rễ, khiến đám cỏ bay tung lên. Emin chơi trò Hurasen Smallland tấn công. Nó nhìn thấy một bức tranh như thế trên báo và biết rằng phải bắt chước như thế nào. Mú, súng và Lucas, đó hẳn là những vật yêu quý nhất mà Emin có trên đời. Lucas là con ngựa của Emin. Vâng, đúng là con ngựa của nó thật. Nhờ khôn khéo mà Emin đã nhận được con ngựa ở hội chợ thị trấn Vimmerby. Mú là một cái mũ lưới trai nhỏ xấu xí màu xanh lam mà bố đã mua cho Emin. Còn súng là khẩu súng gỗ mà chú Alfred đầy tớ ở trang trại Cather đã đẽo cho Emin vì nó rất thích. Lẽ ra Emin cũng thừa sức tự đẽo lấy khẩu súng cho mình. Nếu có ai đó khéo tay tự đẽo gỗ thì đó chính là Emin. Nhưng nó cũng chăm chỉ luyện tập lắm. Chẳng là cứ sau mỗi lần Emin bày trò nghịch ngợm thì nó lại bị nhốt vào xưởng mộc. Và lần nào nó cũng đẽo cho mình một hình nhân nhỏ ngộ nghĩnh. Rốt cuộc nó đã đẽo được cả thảy 369 hình nhân, cho đến nay vẫn được giữ hết, trừ một hình nhân mà mẹ nó đã chôn giấu sau một bụi dâu dại vì trông giống ông mục sư. Không, không được phép thể hiện hình ảnh của đức cha theo cách này, mẹ Emin nói. Phải, giờ bạn đã biết đại khái Emin là người thế nào. Bạn biết nó quanh năm gây chuyện, hè cũng như đông. Còn tôi, người đã đọc tất cả những cuốn vở màu xanh, sẽ kể cho bạn nghe về một trong số ngày trong cuộc đời của Emin. Bạn sẽ nhận thấy Emin cũng đã làm được bao nhiêu việc tốt. Phải công bằng và nhắc đến cả những chuyện như thế, chứ không thể chỉ toàn kể những trò nghịch ngợm kinh khủng của thằng bé. Hơn nữa, không phải tất cả các trò đều kinh khủng. Emin cũng bày kha khá trò nghịch ngợm tương đối vô tội đấy chứ. Tỉ như ngày mùng 3 tháng 11, ngày mà thằng bé hoàn toàn trở nên điên rồ. Ồ thôi nào, đừng tìm cách dụ dỗ tôi kể xem Emin đã làm gì trong ngày mùng 3 tháng 11 ấy, vì tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Tôi đã hứa với mẹ thằng bé rồi. Không, để thay đổi không khí, chúng ta hãy xem một ngày mà hôm đó, xét về đại cục, Emin đã cư xử rất tốt, cho dù bố nó có lẽ có quan điểm khác. Đó là thứ Bảy ngày 12 tháng 6, ngày Emin có vài vụ làm ăn may mắn tại phiên đấu giá ở Bakova. Vào một ngày thứ Bảy trong tháng 6, có phiên bán đấu giá ở trang trại Bakova và tất cả mọi người đều muốn đến đó, vì các phiên bán đấu giá là những thứ vui nhộn nhất mà người dân ở làng Lonebega và khắp vùng Smolensk được biết. Tất nhiên bố của Emin, ông Anton Svensson, phải tới đó, chú Alfred và Colina cũng xin đi cùng, rồi đương nhiên cả Emin nữa. Nếu bạn đã từng có mặt ở một phiên đấu giá, thì bạn biết người ta có thể chứng kiến những gì tại đó. Bạn biết rằng khi ai đó muốn bán đồ đạc của mình, ông ta sẽ mở phiên bán đấu giá để những người khác muốn mua tìm đến. Người của trang trại Bakova muốn bán đi tất cả những gì họ có, vì họ định di cư sang Mỹ giống như bao người khác thời bấy giờ, mà họ thì không thể tha theo sang Mỹ, nào ghế dài trong bếp ăn, nào son chảo, rồi bò, lợn, gà qué. Vì vậy mà đầu hè có phiên bán đấu giá ở trang trại Bakova. Bố Emin hy vọng mua rẻ được con bò cái và có thể mua một con lợn nái cùng vài con gà. Vì thế mà bố hăng hái muốn đến Bakova và cho chú Alfred với Colina đi cùng, để còn giúp bố trở về nhà đám gia súc mà bố định tẩu nhân cơ hội này. Nhưng tôi không hiểu thằng Emin cần đến đó làm gì. Bố nói, đúng quá, chẳng cần chúng ta mang thêm thằng Emin đến thì ở đó cũng đủ ầm ĩ lắm rồi, Colina phụ họa. Colina đã biết tại các phiên đấu giá ở làng Lonebega cũng như ở khắp Smolensk lúc nào cũng rất ầm ĩ và đầy những cuộc ẩu đả. Và thật ra thì cô có lý. Nhưng mẹ Emin nghiêm khắc nhìn Colina và bảo, nếu Emin muốn cùng đi đến phiên đấu giá thì cứ để nó đi, không mượn cô phải lo. Tốt hơn là cô hãy để ý một chút đến việc cô luôn cư xử chẳng ra sao ở chốn đông người. Bị mẹ Emin nói trúng, Colina im thiết. Emin đội mũ của nó lên đầu và chuẩn bị sẵn sàng. Nó muốn lên đường. Nhớ mua quà nhé, bé Ida nói và nghiêng đầu sang bên, vẻ nũng nịu. Cô bé không dặn người nào cụ thể mà chỉ nói bâng quơ thế thôi. Nhưng bố lập tức nhướng lông mày lên. Mua, mua, lúc nào cũng mua. Chẳng phải mới đây thôi, bố vừa mua cho con 10 xu kẹo ho hay sao? Nhân ngày sinh nhật con dạo tháng giêng ấy, con quên rồi à? Đúng lúc Emin đang định xin bố ít tiền, vì ai lại đến một phiên đấu giá mà chẳng có một xu dính túi. Nhưng đành thôi, đây hoàn toàn không phải là lúc thích hợp để nã tiền bố. Nó biết rõ như vậy. Không phải lúc này, khi mà mọi người đều vội và bố đã ngồi chỉnh trệ trên cỗ xe chở sữa to cành càng, sẵn sàng lên đường. Nhưng thứ mà ta không thể kiếm được bằng cách này thì ta phải kiếm được bằng cách khác, Emin tự nhủ. Nó suy nghĩ rất hung, đoạn bảo, mọi người cứ đi trước đi, con cưỡi con Lucas đuổi theo sau. Nghe vậy, bố Emin không mấy tin tưởng, nhưng vì đang muốn khởi hành càng nhanh càng tốt, nên ông chỉ bảo, được rồi, giá mà con cứ ở nhà luôn thì hay biết mấy. Đoạn ông quất roi ngựa và cỗ xe lăn bánh, chú Alfred vẫy chào Emin, còn Colina vẫy chào bé Ida, trong khi mẹ gọi với theo bố, liệu mà trở về nhà cho lành lặn, đủ chân đủ tay đấy nhé. Mẹ dặn thế là vì mẹ biết đôi khi ở các phiên đấu giá có thể xảy ra những cuộc ẩu đả điên cuồng. Cỗ xe chở sữa khuất sau lối rẽ, Emin đứng trong đám bụi đường nhìn theo, nhưng rồi nó bắt đầu vội, giờ phải lo kiếm tiền cái đã. Bạn nghĩ sao, Emin sẽ kiếm tiền bằng cách nào đây? Nếu bạn cũng từng là một đứa trẻ ở Smolensk vào cái thời mà Emin còn bé, thì bạn sẽ biết thời đó thật may là đâu đâu trên đường cũng có rất nhiều rào chắn. Những tấm rào chắn nhằm giữ chân lũ bò cày, bò sữa và cừu ở lại trên những cánh đồng cỏ của chúng. và còn để tất cả bọn con trai bé ở vùng Smoland đôi khi có thể kiếm được những đồng 2 xu nếu chúng mở giúp rào chắn cho một bác nông dân nào đó đi đến trên củ xe ngựa kéo của mình, nhưng lười nhác không muốn nhất đích tự nhảy xuống mà mở lấy. Ở trang trại Carter cũng có một cổng rào chắn bằng gỗ. Emin không mấy khi có dịp kiếm tiền ở đấy vì trang trại Carter nằm tít cuối làng, ít người qua lại. Chỉ duy nhất một trang trại còn nằm sau Carter, đó là trang trại Bakrova, cũng chính là nơi hôm nay có phiên bán đấu giá. Điều đó có nghĩa ai muốn đến đấy đều phải qua cổng rào nhà ta. Emin, cái thằng nhóc láu lịnh ấy, nghĩ bụng. Emin canh cổng rào suốt 1 giờ đồng hồ và kiếm được những 5 đồng và 74 xu, không thể tin nổi. Các cỗ xe ngựa nối đuôi nhau thành dòng kéo đến, khiến Emin hầu như không kịp đóng cổng rào khi cỗ xe này đi qua, trước khi lại phải mở cho cỗ xe khác. Còn đám nông dân đánh xe ngang qua ai nấy đều đang vui vẻ vì đang muốn đến phiên đấu giá, và họ sẵn lòng ném những đồng 2 xu, 5 xu vào chiếc mũ của Emin. Một vài ông lịch sự thậm chí cao hứng cho Emin hẳn đồng 10 xu, dù rằng ngay sau đấy đương nhiên họ lại ân hận. Nhưng gã nông dân từ trang trại Krastop lại nổi đoá khi Emin đóng sập cánh cửa rào trước mũi con ngựa nâu già của gã. Sao mày lại đóng cổng rào lại hả? Gã rít lên. Cháu phải đóng nó trước rồi mới lại mở được chứ ạ. Emin giải thích. Vào một ngày như hôm nay mà sao mày lại không để ngỏ cổng rào luôn đi? Gã nông dân tức giận hỏi. Cháu có điên đâu? Emin đáp. Lại nhà hôm nay đúng ngày mà lần đầu tiên cái cổng rào cũ kỹ này làm lợi cho cháu chắc. Nhưng gã nông dân từ trang trại Krastop vung roi quất về phía Emin mà nhất định không thò ra cho nó 1 xu. Thấy tất cả những người muốn đến phiên đấu giá đều đã đi qua cổng rào nhà mình và không còn cơ hội kiếm thêm tiền nữa, Emin bèn nhảy lên lưng con Lucas và phi như bay, khiến những đồng xu trong túi quần nó kêu sủng soảng. Phiên đấu giá ở trang trại Bakrova đã vào hồi cao trào. Thiên hạ chen chúc quanh những đồ cũ được bày thành dãy trên sân trang trại dưới ánh mặt trời. Đống đồ lủng củng trong tựa đám trẻ lạc. Người cầm trịch phiên đấu giá đứng trên một cái thùng ngay giữa đám đông. Ông ta nhận được nhiều lời chào giá hời, cho đám son chảo, rồi bộ tách cà phê, rồi ghế gỗ và đủ thứ linh tinh tôi không nhớ hết. Bạn phải biết tại một phiên đấu giá, người ta phải sướng lên với người cầm trịch là mình muốn trả giá bao nhiêu cho một món đồ. Nhưng nếu ai đó sẵn sàng trả nhiều tiền hơn và chào giá cao hơn thì anh ta sẽ mua được cái ghế dài kê trong bếp ăn hoặc món đồ gì đó mà người ta đấu giá. Đám đông bỗng ồ lên khi Emin và con Lucas phi vào sân trang trại. Nhiều người lẩm bẩm, thằng bé nhà ca thơ mà đã thò mặt đến đây thì tốt hơn là ta nên chuồng. Đấy, dân làng Lonebega sợ Emin như thế đấy. Để biết tiếp theo diễn biến câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mời các bé lắng nghe video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.